Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 814. Phá diệt, oanh, ầm ầm ầm, xông lên trời một loại tiếng nổ vang lên lên. Đứng cách ngoại cảnh cứ địa mấy trăm mét bên ngoài trên đài cao Tô Dật Dương đám người. Chỉ thấy ngoại cảnh cứ địa trong khoảnh khắc thật giống xếp gỗ một loại phá thành mảnh nhỏ. Chói mắt hào quang liền giống như mặt trời nhỏ một loại từ từ bay lên. Cuồn cuộn sóng nhiệt, đại địa rung động, cho dù là tại phía xa mấy trăm mét bên ngoài Tô Dật Dương đám người. Như trước có thể rõ ràng cảm nhận được, rung động, lớn như thế quy mô bạo phá, tại cùng bình thường thay thế là rất khó thấy được. Khoảng cách Tô Dật Dương bị thương, đã qua nửa tháng. Vân Uyển Nghi tại Thâm Quyến ngốc 3 ngày liền quay về Yến Kinh. Tô Dật Dương thương thế khôi phục muốn xa xa vượt qua mong muốn thời gian. Vẻn vẹn một tuần thời gian, vết thương liền hoàn toàn khép lại. Tô Dật Dương khôi phục sau, liền trực tiếp lần nữa vùi đầu vào điện ảnh quay chụp chung. Tại ngày hôm qua lúc trạng vạng tối, kịch tổ bên ngoài cảnh cứ địa phần diễn liền toàn bộ sát thanh. Hôm nay tiến hành, chính là cuối cùng bạo phá lấy tài liệu, tại Tô Dật Dương đám người trước người 100 mét chỗ. Ngừng lại 5 chiếc xe cứu hỏa, còn có hơn 10 chiếc xe cảnh sát, lớn như thế quy mô bạo phá, tự nhiên là miễn không hướng chính phủ báo cáo chuẩn bị. Cái này hết thảy đều là tại chính phủ cho phép hạ mới tiến hành. Chỗ này ngoại cảnh cứ địa hao tổn của cải gần 15 triệu đô la Mỹ. Hiện giờ tại trong ngọn lửa hoàn thành nó tồn tại cuối cùng sứ mệnh. Vì quay chụp đoạn này cảnh tượng, Pearson vận dụng 23 cái hàng chụp máy, gần như đem ngoại cảnh cứ địa từng cái phương hướng đều bao trùm. Tô Dật Dương vây quanh lấy cánh tay, nhìn xem phương xa ánh lửa ngút trời, nói khẽ. Bên ngoài cảnh cứ địa đợi hơn một tháng, bây giờ nhìn lấy nó liền như vậy không có, thật đúng là có chút không nỡ bỏ. Đứng ở Tô Dật Dương bên cạnh Olivia, cười nói, nó sẽ vĩnh viễn tồn tại chúng ta trong phim ảnh. Tiếng nổ vang lên liên miên không dứt, lấy điểm đến mặt, cuối cùng một tiếng vang thật lớn, ngoại cảnh trong căn cứ tất cả chất nổ toàn bộ nổ xong. Ngoại cảnh cứ địa không còn bất kỳ tiếng vang, chỉ có cái kia rào rạt thiêu đốt ánh lửa, đợi bạo tạc chấm dứt. Phía trước xe cứu hỏa bắt đầu đẩy về phía trước vào. Phòng cháy thành viên bắt đầu tiến hành dập tắt lửa. Chúng ta đi thôi, trở về dọn dẹp một chút, chuẩn bị đi sân bay đi. Tô Dật Dương không có lại đi nhìn, xoay người đối với Phương Tử Du đám người nói. Olivia cũng không có lại nhìn, mang theo nàng người đại diện cùng trợ lý, lưỡng nhóm người một chỗ rời đi nơi này, trở lại khách sạn thu thập hành lý đi. Trạng vạng tối, Long Thần kịch tổ đến Ma Đô, kịch tổ phổ thông nhân viên công tác đi theo dòng người bình thường rời đi sân bay. Mà Tô Dật Dương, Olivia cùng Pearson đám người, chính là theo VIP lối ra. Hướng về bên ngoài đi đến, mới từ VIP lối ra đi ra. Tô Dật Dương nhìn cách đó không xa Sở Mộ Linh. Nào nào, Sở Mộ Linh ăn mặc bạch sắc áo ngắn, phối hợp lấy bạch sắc rộng thùng thình quần dài, cùng với ngân sắc giày cao gót, trang điểm tinh xảo, dựa tại bạch sắc Maserati tổng giám đốc bên cạnh, thấy được Tô Dật Dương theo sân bay ra tới. Cười đối Tô Dật Dương phất tay, ngươi làm sao tới? Tô Dật Dương đi lên trước, có chút buồn bực nhìn xem Sở Mộ Linh. Sở Mộ Linh giãn mày nói, như thế nào? Ta với tư cách là Tô Tổng thuộc hạ, vội tới Tô Tổng tiếp máy lẽ nào không nên sao? Thật tốt nói chuyện, Tô Dật Dương sắc mặt tối sầm, tức giận nói, Sở Mộ Linh bĩu môi, ta đưa bạn gái của ta. Thuận đường tiếp ngươi, lại thuận tiện cùng Tô Tổng báo cáo xuống công tác. Tại Sở Mộ Linh trong lời nói, Tô Dật Dương nghe được nồng đậm u oán. Hiển nhiên đối với Tô Dật Dương đem như vậy lớn sạp hàng vung cho nàng rất là không vừa lòng. Vậy được, vậy thì làm phiền ngươi tiễn ta đi khách sạn đi. Ta đi trước, cùng đạo diễn nói một tiếng. Sở Mộ Linh gật gật đầu. Nàng quay người trở lại chủ điều khiển. Mà Tô Dật Dương chính là bước nhanh đi đến Pearson mặt kia. Đạo diễn, các ngươi đi trước đi. Ta ngồi bằng hữu của ta xe. Chúng ta tại khách sạn tụ hợp đi. Tô Dật Dương đối với Pearson nói. Pearson nghe vậy, nhìn mắt xa xa Sở Mộ Linh. Lông mày nhíu xuống, do dự xuống. Tốt như đang ngẫm nghĩ lấy tìm từ. Nói, Tô, đối với ngươi cá nhân cảm tình vấn đề ta không nghĩ quá nhiều can thiệp. Nhưng mà ngươi đã kết hôn. Hơn nữa đây là tại Ma Đô. Nơi này phóng viên rất nhiều. Nếu như ngươi, ta nhớ ngươi hiểu, như vậy biết sản sinh phi thường không tốt ảnh hưởng. Cái kia đôi chúng ta điện ảnh sẽ là thật lớn đả kích. Tô Dật Dương nghe xong Pearson nói, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười. Đạo diễn, người kia là ta thuộc hạ, nàng là có công sự muốn cùng ta nói chuyện. Hai chúng ta là phi thường thuần túy thượng hạ cấp quan hệ. Ngươi nghĩ lệch. Tô Dật Dương có chút bất đắc dĩ nói. Pearson sờ sờ hắn cái trán, cười nói, Tô, xin lỗi, là ta hiểu lầm, đã như vậy. Ngươi liền cùng nàng đi đi, chúng ta tại khách sạn tụ hợp. Tô Dật Dương gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Phương Tử Du. Đối với các nàng so so thủ thế, các nàng lập tức minh bạch Tô Dật Dương là có ý gì. Mặt này đánh xong gọi, Tô Dật Dương liền đường kính hướng đi Maserati tổng giám đốc. Ngồi vào tay lái phụ vị, ngồi vào trong xe. Tô Dật Dương rất tự nhiên đem dây an toàn cho buộc lên. Ngươi cho ta ổn ấn mở xe, không cho phép đi đua xe. Tô Dật Dương hàm chưa lấy cảnh cáo ngữ khí đối với Sở Mộ Linh nói. Sở Mộ Linh mắt trợn trắng, buông tay sát, móc gần gạt, nhấn ga gần như làm liền một mạch. Trực tiếp 3 giây gia tốc đến bách cây em mỗi giờ đồng hồ tốc độ. Xe thật giống rời dây cung tiễn. Cuối cùng tốc độ xe dừng bước tại 120 km mỗi giờ đồng hồ. Đợi xe ổn định sau, Sở Mộ Linh tựa như khiêu khích một loại nhìn mắt Tô Dật Dương. Tựa như đang nói, ta không có đi đua xe à. Tô Dật Dương tiếng chửi nhỏ nữ nhân điên. Không cùng Sở Mộ Linh so đo, liền bảo trì cái tốc độ này, không cho phép lại thêm nhanh chóng. Sở Mộ Linh tiếng hừ nhẹ. Ngược lại là không có lại thêm nhanh chóng. Ngươi không phải có chuyện xảy ra muốn nói nha. Nói đi, Tô Dật Dương hỏi. Nói đến công sự, Sở Mộ Linh nghiêm túc chút. Nói, trước cùng ngươi báo cáo xuống công ty hai cái tân hạng mục tình huống. Phong Điểu Cộng Hưởng, tập đoàn, tại trong tháng này, Phong Điểu Cộng Hưởng nạp điện bảo. Phong Điểu Cộng Hưởng dù che mưa. Phong Điểu Cộng Hưởng bóng rổ, Phong Điểu Cộng Hưởng xe đạp đã tại cả nước toàn diện trải rộng ra. Mà Phong Điểu Cộng Hưởng ô tô trước mắt vẫn còn chu bị chung. Chủ yếu là cỗ xe nhu cầu lượng thật lớn, đại chúng mặt kia cung ứng có chút hết sức. Còn có cỗ xe phối đưa đến cả nước các nơi cũng rất phiền toái. Nếu muốn Phong Điểu Cộng Hưởng ô tô tại cả nước trải rộng ra, không sai biệt lắm còn cần một tháng thời gian. Trước mắt Phong Điểu Cộng Hưởng tập đoàn do Alibaba, Phi Tấn tập đoàn cùng chúng ta Diệu Dương tập đoàn tham gia cộng đồng quản lý. Các hạng chế độ đã hoàn thiện. Trước mắt Phong Điểu Cộng Hưởng tập đoàn chấp hành tổng giám đốc vì Diệp Hương Nguyên. Hắn là chức nghiệp người quản lý, có được lấy rất phong phú thương nghiệp đưa vào hoạt động kinh nghiệm. Người này ta đã thấy là cái khó được nhân tài. Chung quy mà nói, Phong Điểu Cộng Hưởng hiện tại phát triển ổn định, chính dần dần đi vào quỹ đạo, tương lai vô hạn quang minh. Rất nhiều phong đầu cơ cấu đều phi thường xem hảo Phong Điểu Cộng Hưởng. Hơn nữa đối với ngươi đưa ra cộng hưởng kinh tế, trên quốc tế đối với ngươi đánh giá rất cao. Nghe Sở Mộ Linh báo cáo, Tô Dật Dương khẽ gật đầu. Có hắn tuyến đầu Lý Niệm tại, con đường phía trước đã bị hắn trải tốt. Nếu như vậy còn có thể xuất sai lầm. Cái kia chỉ có thể nói phía dưới người quá củi mục. Bất quá hoàn hảo, hết thảy đều tại thuận lợi tiến hành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.